Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay thì lớp giáo lý của chúng ta, ni sư đã tổ chức buổi tạo pháp. Tuy nhiên là hôm nay là trong năm, là mình giảng một cái buổi cuối của trong năm để chúng ta chuẩn bị vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhân cái dịp Tết Nguyên Đán này thì hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một đề tài là câu chuyện cuối năm. Thưa quý vị Phật tử, nhà văn Lê Vĩnh Hòa có viết một cái đoạn văn là: một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Thì chúng ta sống được một năm thì được 365 ngày, nhưng mà năm nay chúng ta lời hơn, chúng ta cộng thêm những 2 tháng năm nên chúng ta là 395 ngày đã chết. Chúng ta mừng hay là vui với gì tử? Mừng quá hả? Chết mà mừng. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy cái quy luật của trời đất diễn ra đối với tất cả sanh linh vạn vật, thì thường là một năm thì có 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông. Thì nó sẽ lặp lại, hết đông thì tới mùa xuân. Nên có nhà thơ nào đó đã nói: nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nhưng mà đối với một con người thì mùa xuân á là bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tuổi trẻ, phải không quý vị? Và mùa đông là mùa của tuổi gì? Mùa của tuổi già. Nhưng mà đông tàn á thì tuổi trẻ đâu không thấy, mà chỉ thấy mấy cái hũ cốt gửi trong chùa. Đúng không? Người ta nói là đông tàn thì mới có huy hoàng của ngày xuân. Nhưng mà cái huy hoàng ngày xuân đâu không thấy, mà thấy chống đánh thùng thùng cắt cắt, không mà đông nó tàn cả rồi, tắt hơi rồi. Đi vô chùa một màu trăng trắng, chiếc xe tan rồi mình chẳng biết về đâu, quý vị Phật tử. Như vậy thì một năm là trôi qua là 365 ngày đã chết. Thì nếu mà một nhà thơ ở ngoài đời quý vị Phật tử thấy cái mùa đông nè, nó đến rồi, tuyết nó đóng băng rồi, mùa xuân đến thì các ánh nắng nó rọi vào trong băng tuyết, nó tan ra nên nó rất là đẹp. Ví dụ như có một cái nhà thơ nào nói là: em ơi, ba lan mùa tuyết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn, anh đi nghe tiếng người xưa gọi, một khúc ca ngâm một giọng đàn. Hay không? Hay quá. Là đông tàn rồi tới mùa xuân đến đó thì trăm hoa đua nở, cái gì cũng tốt đẹp hết. Nhưng mà nghiệp có một nỗi á, đời con người ta mùa đông nó tàn luôn quý vị Phật tử. Nó không còn xuân, nó không còn đến nữa. Bởi người ta nói là một năm bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ nó qua rồi thì mình còn tìm lại được cái tuổi trẻ được không quý vị? Không, chúng ta đã bị mất á, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì cái tuổi trẻ là cái tuổi quý nhất. Mà nó đã qua rồi thì chúng ta bị mất cái tuổi trẻ. Và cái tuổi trẻ nó kèm theo là gì? Kèm theo sức khỏe, kèm theo trí tuệ. Nhưng mà tuổi trẻ qua rồi thì sức khỏe nó cũng qua theo, và trí tuệ cũng qua theo. Nó chuyển qua một cái hình thức khác, đó là hình thức của tuổi già. Vậy thì tuổi già có nghĩa là không còn trẻ. Mà không còn trẻ thì sao? Thì không còn trí tuệ như hồi nhỏ nữa, mà không còn sức khỏe như hồi nhỏ nữa. Nói điều này mấy cô này không biết đâu, không bao giờ biết hết. Nhưng mà mấy cô trên đầu lấm tấm hạt xương thì mới thấm thía điều này, quý vị Phật tử, phải không? Ngày xưa bây giờ mấy cô là còn tóc đen, là mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Bây giờ nó làm sao quý vị Phật tử? Tóc điểm màu hoa râm theo nắng, hàng dương xanh thui thủi đón ta về. Hàng dương là nơi nghĩa địa, phải không? Nó bắt đầu nó đón rồi. Hai cái tính chất của hai cái vấn đề khác nhau, nên một năm nó mùa xuân thì trăm hoa đua nở rộn ràng. Như vậy thì mùa xuân nó đến thì đông nó phải tàn lụi theo thời gian, tuyết nó tan ra, băng nó chảy ra hết, không còn cái gì nữa. Như vậy thì nói về cái vòng tuần hoàn, quý vị Phật tử, vòng tuần hoàn, con người ta không phải chết đi rồi là mất hết. Nếu mà cái tuổi già là cái tuổi của mùa đông là tàn lụi, mà chúng ta muốn có một cái mùa xuân mới thì chúng ta phải sanh ra một kiếp đời khác, quý vị Phật tử. Mà nếu chúng ta sanh ra kiếp đời có mùa xuân, có trăng hoa đua nở, có suối reo, có chim én, có nhành mai, có hoa đào, là một đời sống, đó là đời sống gì? Đời sống của sự hạnh phúc, đúng không? Vậy thì mùa xuân đã gắn liền với sự hạnh phúc của muôn loài vạn vật. Như vậy thì chúng ta cuối năm chúng ta suy gẫm một điều là chúng ta bây giờ tuổi nó mùa đông, còn nếu mà mấy cô nhỏ nhỏ thì tuổi đang mùa xuân, thì theo cái quy luật đó nó sẽ trở về với đông mà thôi, đúng không? Như vậy thì lúc Thái tử Siddhartha là lúc đó bao nhiêu tuổi, đi ra khỏi cổng thành bao nhiêu tuổi, ai biết? Tặng quyển sách lúc mà đi bốn cửa thành á, ai biết giơ tay lên? Ai biết giơ tay lên? Mấy? 19 có ai nhắc không? Có ai nhắc thôi cũng tạm, với tinh thần mới 19 tuổi, quý vị tử đi bốn cửa thành. Vì lúc Thế tử Siddhartha đi ra bốn cửa thành là lúc đó là lúc tuổi của mùa xuân, đúng không? Nhưng mà ngài nhìn thấy người khác đang ở trong mùa đông. Vậy thì cái xuân hạ thu đông của đời người nó không phải diễn ra từng một lúc với tất cả nhân loại, mà nó diễn ra trên cá thể riêng rẽ của từng người. Bây giờ đi ra Sa Nạc với Thái tử đang hưởng cảnh mùa xuân, nhưng mà cái người nằm ở ven đường là hưởng cảnh gì, và cái người chống gậy lụm cụm là hưởng cái cảnh gì, quý vị Phật tử thấy không? Hai người đó nó hoàn toàn khác với cái cảnh đó. Cái cảnh của người bệnh là cảnh của mùa thu, cái cảnh của người già là cảnh của đầu đông, còn cảnh của người chết là cảnh của cuối đông, thấy không? Mà trong lúc mà bức bách, trong lúc bức bách của cơ thể con người đó là lúc mùa hè chói chang, đối với nhiều tử. Nên một năm là một đời người đã hiện thân ra trên một cái năm đó. Như vậy thì không diễn ra đúng thời gian với tất cả mọi người, mà xuân hạ thu đông với mọi người là tùy vào hoàn cảnh của mọi người. Như vậy thì đông tàn lụi, tất nhiên là đời ta cũng đã mất. Nên có câu thơ của Xuân Diệu, phải không? Phải là Xuân Diệu, chắc là Xuân Diệu á, nói là xuân đang đến, nghĩa là xuân đã qua. Xuân đang trẻ, nghĩa là xuân sẽ già, phải không? Xuân đã chết thì đời ta cũng chết, cũng hết luôn. Như vậy á, thì ông đã nhìn cái mùa xuân đến, thì có nghĩa là mùa xuân đã qua, là thời gian nó tương tục, quý vị tử. Ông đã nhìn trên cái chuỗi thời gian nó tương tục. Ví dụ nè, cái người nào mà biết được luật thời gian tương tục, tức là luật thay đổi định luật của tất cả muôn loài vạn vật, giống hệt như là Heraclit, là nhà triết học của Hy Lạp. Ông ta nói rằng không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. quý vị Phật tử. Còn ông Michael Porter, người Mỹ, ông này là cha đẻ của lý thuyết cạnh tranh hiện đại, thì ông ta nói rằng á, là tôi nói với anh điều này, khi mà anh trả lời tôi á, thì anh không phải là anh, mà khi anh trả lời với tôi rồi thì lúc đó tôi không phải là tôi. Ông ta nhìn cái cuộc đời như vậy, nhìn cuộc đời như vậy, ta đã chứng minh được rằng trong con người mình á, trong một giây vậy á, là bao nhiêu tỷ cái tế bào nó chết và bao nhiêu tỷ tế bào nó hình thành, mà con người ta cấu tạo bằng tế bào, đúng không quý vị tử? Như vậy thì mình vừa nói hết một lời này là đúng một giây, thì bao nhiêu tế bào nó chết đi? Hồi nãy một tỷ, một ngàn tỷ tế bào, giờ nó chết đi một tỷ, thì còn lại ngàn trừ một tỷ tế bào, thì cái tế bào mới nó sanh ra, nó sanh ra và lại. Như vậy thì con người lúc trước đó một giây và con người sau một giây, hai người này khác nhau, đã thay đổi rồi, đâu còn là như con người hồi nãy nữa. Con người hồi nãy thì bao nhiêu cái gen của tế bào nó giống nhau, bây giờ nó đã thay đổi rồi quý vị tử. Chỉ cần thay đổi một tế bào thôi là nó đã thay đổi rồi. Nên mình hiểu được cái lực vô thường này là lực thay đổi theo chu trình của vạn vật như thầy nè, mình không có vui buồn đâu quý vị tử. Ví dụ như người ta chửi mình, hỏi anh chửi ai vậy? Hỏi người ta anh chửi ai? Ra chửi anh á, chửi tôi hồi nãy hay chửi tôi bây giờ? Chửi ai? Chửi tôi hồi nãy là cái tế bào nãy nó còn nguyên hồi nãy đó, chửi cái tế bào đó, rồi bây giờ tôi bây giờ nó thay đổi tế bào khác rồi. Như vậy á, là anh chửi tôi hồi nãy hay chửi tôi bây giờ? Mà ai chửi tôi? Anh hồi nãy hay anh bây giờ chửi tôi? Mà mới nói anh bây giờ là qua một giây trở thành anh là tương lai rồi, đúng không? Như vậy thì cái người chửi mình là ai chửi? Mình nói là anh chửi, anh kia anh chối, là tôi hồi nãy tôi giờ khác nhau, thay đổi rồi. Từ tư tưởng cho đến là các tế bào trong con người mình thay đổi, và cái người bị chửi cũng từ tư tưởng với tế bào thay đổi. Vì cái người bị chửi lẫn cái người chửi đều thay đổi thời gian. Vì ai chửi ai, chửi cái thân nào, chửi lúc nào. Ví dụ như á, là anh này chửi cô kia lúc đúng 10:00, bây giờ tới 10:01 lặp lại, thì cô kia trở thành cô khác, anh này trở thành anh khác. Như vậy thì chửi cái lúc 10 giờ là cái thân mình lúc 10 giờ, lúc 10:01 là cái thân mình biến đổi khác. Vậy anh chửi ai? Chửi cái thân lúc nào? Anh mới nói là chửi thân lúc 10 giờ. Chỉ chửi thân lúc 10 giờ không phải là thân tôi giờ tôi khác rồi. Mắc gì tôi giận chứ? Tôi hồi nãy nếu tôi còn ở thân 10 giờ nãy là tôi giận thật đấy. Còn giờ tôi trở thành người khác là đâu dính dáng tới tôi đâu. Tế bào nó thay đổi này. Chửi tế bào nãy mà nãy nó chết đi rồi, nó thay đổi rồi, giờ tôi tế bào mới sanh ra nè, không phải là tôi nữa. Luân hồi, biến dịch luân hồi. Mình đừng có hiểu nghĩa luân hồi theo cạn cợt là phải qua từng cái kiếp sống mà mình liên hồi, luân hồi trên từng giây một, mình luân hồi trên từng sát na một, mà khoa học gọi là từng delta t một. Delta t là thời điểm tức thời đó. Như vậy thì nhà Phật có gọi là sát na, nhà Phật gọi là sát na, mà khoa học gọi là delta t. Từ cái thời điểm đó chích ngang thời điểm khác, nó là khác rồi. Nếu chúng ta nhìn bằng cái tuệ nhãn, tất nhiên là chúng ta nhìn bằng cái tư duy của mình sẽ thấy thay đổi vậy. Thì người này đã nhìn được lực của vô thường, mà người nhìn được lực vô thường là hạnh phúc mang đến cho người đó. Ví dụ tử, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rồi, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Sống 100 năm, 1 năm 365 ngày, nhân lên 100 năm 365 cộng thêm 2 con số 0 nữa, phải không quý vị tử, là 36.500 ngày. Còn thua mình sống có 1 ngày à, mà biết được sự sanh diệt xảy ra trong tâm thức, sanh diệt xảy ra trong con người. Như vậy á, thì ông Mâu Tử là thế kỷ thứ 2 của Việt Nam á, là người viết nên tác phẩm Lý Hoạt Luận. Tại vào thế kỷ thứ 2 ở Việt Nam mình á, thì Nho giáo và Khổng Lão giáo truyền từ Trung Quốc qua, nên người ta không tiếp nhận Phật giáo đâu quý vị Phật tử. Khi không tiếp nhận Phật giáo á, người ta mới bày bác Phật giáo. Người ta nói là bày ra nhiều cái câu hỏi để mà cho Phật giáo trả lời. Nói là bây giờ ngày xưa cha mẹ mình sanh ra cái thân thể này, phải không? Bây giờ tự nhiên mình cạo đầu cạo tóc à, như vậy á là tội bất hiếu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đi tu không có gia đình mà cái truyền thống nối dõi tông đường á, tội bất hiếu lớn nhất á, là người không có con nối dõi. Như vậy á, là tội bất hiếu thứ hai. Rồi ăn không, ngồi rồi không mà không thấy làm ruộng, làm nông gì hết, vậy là làm báo cho xã hội. Rồi tự nhiên người ta mặc đồ ngon lành, tự nhiên cái mình mặc đồ xám, mặc đồ nâu vô khác người ta. Mặc thùng thình nè, người ta mặc có 1 mét vải, mặc 3 mét tốn vải. Tập bày bác là Phật giáo. Rồi người ta nói rằng là trong lúc kinh điển các đạo khác, ví dụ như đạo Lão chỉ có cuốn Đạo Đức Kinh là 2 quyển à. Rồi Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng giáo thì cũng có mấy quyển à. Nhưng mà Phật giáo quá chừng chừng luôn. Như vậy người ta có mấy quyển nên ta mới gom nội dung lại, học đâu đó chính xác đó. Còn mình tàn lan đại hải, không biết đường đâu rờ. Học như vậy thì kể như học lan man, tu lan man, không có bằng Khổng giáo với là Nho giáo, mà Nho giáo với Lão giáo. Tức như là bên đó mới đả kích Phật giáo một số điều, nào là tội bất hiếu, rồi không có đi ra giúp nước, tội bất trung. Đủ hết, tức như cái gì cũng bất trung bất nghĩa gì đó. Người ta cài cái tội ra những người đi tu bên Phật giáo đó. Ông Mâu Tử lúc đó đó, ông mới viết ra cuốn Lý Hoặc Luận. Ông mới đem những cái câu ở trong Khổng giáo và trong Lão giáo á, ông mới đem ra để mà phản bác lại. Ví dụ ông nói rằng là một người mình mang cái tội bất hiếu là cạo râu cạo tóc, gì là hủy phạm cái mà cha mẹ sanh ra. Thì ông Mâu Tử ông mới nói là trong sách Đạo Đức Kinh có viết một cái đoạn là người cha té xuống sông, người con mới nắm đầu của cha kéo lên, còn lấy bờ tay đánh vô bụng, đánh vô mình, giác cha nhảy lên xốc nước mà. Như vậy thì từ cái nắm đầu, từ lấy tay đánh vô bụng như vậy là bất hiếu hay là không bất hiếu? Bây giờ mình cái thân mình thôi, mình có cạo tóc cạo râu thôi là mới đụng tới cái thân mình thôi. Còn ở này bên đạo của mấy ông còn đụng tới bụng, còn nắm tới đầu của cha nữa, mấy ông bất hiếu hơn không hay là ai bất hiếu hơn? Như vậy đó thì cái hành động đó là hành động bất hiếu hay là cái hành động có hiếu? Thì mấy ông mới cứng họng, mấy ông là cái đó là hành động có hiếu chứ, ta cha té xong chết, bây giờ mình nắm đầu mình lôi lên rồi mình là xốc nước cho cha sống lại, nếu không làm gì cha chết luôn sao? Như vậy tội đó không phải là tội bất hiếu mà đó là có hiếu. Thì ông Mâu Tử nói là cái này cũng vậy, cái này người ta cạo đầu cạo tóc để cứu cha, một kiền liên cứu mẹ, thấy không? Cạo đầu cạo tóc cứu mẹ mà cứu ở dưới cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn ông chỉ mới cứu ở trong nước trong lửa thôi, vậy là cứu có đời này thôi, mà người ta cứu nhiều đời đời khác về sau, khi người ta cạo râu cạo tóc này trở thành người tu á, ta cứu cả củ quyền thất tổ của mình. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca đi về cứu cả dòng họ, cứu cha cứu mẹ cứu anh cứu em, trở thành vị A La Hán hết luôn. Quý vị Phật tử, như vậy thì có hiếu hay là bất hiếu? Nên ông Mâu Tử ông viết cuốn Lý Hoặc Luận và ông ta chứng minh được rằng khi chúng ta khẩy cái tay đây nè, là có 960 niệm liên tục ở trong cái tư tưởng của chúng ta, mà cái niệm này đi qua niệm kia là một tâm khác, mà cái tâm này thay đổi thì là con người khác. Bây giờ mình có thân và tâm, phải không? Hồi nãy mình chứng minh được á là cái thân của mình từng giây từng phút nó thay đổi thành con người khác, và cái tâm của mình nè, ví dụ như tôi vui nói là tôi vui, cái chút buồn đó là tôi buồn, vì từ tâm vui chuyển sang tâm buồn là hai con người khác nhau hoàn toàn. Khi tôi vui á, cho tôi 5,000 cái móc ra cho liền. Khi tôi buồn á, đưa xẻ tay ra lấy gòi quánh chết chát. Hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, là hai con người hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì cái tâm của mình thay đổi và thân của mình cũng thay đổi luôn. Như vậy thì mình nói mình là ai? Nếu mình nói mình là cái thân này thì cái thân này thay đổi, mình không phải là mình. Còn nếu mình là tâm này thì cái tâm này thay đổi, vậy tâm này cũng không phải là mình. Vậy mình ở đâu? Kiếm thử ra mình ở đâu? Chính không có mình ở đâu, nên nhà Phật gọi là mình là vô ngã. Quý vị, không có cái mình thiệt đâu, mà nó chỉ tương tục từ cái luân hồi này qua cái luân hồi khác, qua cái luân hồi nọ. Nên ở trong Na Tiên Tỳ Kheo á, có cái đoạn cái ông này ông trồng lên cái cây xài, cái cây xoài á, trồng lên cây xài, lên trái xài xum xê hết, ăn trộm lại bẻ hết, lụi cây nguyên cây xài của ông ta, ta dung dán cả năm trời ông lại bẻ hết không còn trái nào hết, mới lên thưa với ông vua. Cái ăn trộm ra cãi, là cây xài của ông là ông trồng từ cái trái xài nào? Là tôi trồng từ cái hột xài đó, thì cái hột xài đó là cái hột của ông. Nhưng mà nó lên cây xài này rồi thì cái cây xài này là nó đâu có còn dính dáng tới hột xài đâu. Và cái trái xài của tôi bẻ xuống ngày hôm nay nè, với cái trái xài ông trồng trước là một trái hay hai trái? Ông nói khác nhau, đâu có giống nhau đâu. Cái trái xài tôi trồng trước là trái xài dưới đất, còn trái xài đây là trái xài trên này, hai trái xài khác nhau. Vì cái trái xài của ông là trái xài trồng dưới đất, mà tôi lấy cái trái xài ở trên ngọn, như vậy đâu phải của ông. Hai bên cự lộn với nhau, không biết cái trái xài này là đúng của ông kia hay không. Tại vì ông kia là trồng cái trái xài dưới đất, mà ông này là lấy trái xài trên ngọn. Nên đó, ông nói là cái này không phải của ông, vì cũng chẳng phải của ai hết, là tôi có quyền lấy vô cung vua. Ông vua cười vậy, vua mới mời một cái vị tỳ kheo lại để hỏi cái vấn đề này như thế nào. Thì cái vị đó mới nói rằng từ cái trái xài lên cái cây xài mới có cái trái xài sau này. Cái trái xài sau này khác với cái trái xài trước đó, đúng không quý vị tử? Nhưng mà cái trái trước đó chua thì cái trái xài sau này chua. Cái giống xài, cái trái xài trước đó ngọt thì cái trái xài sau này ngọt. Vậy thì cái trái xài này, trái xài kia hình tướng nó khác nhau, nhưng mà nó đã thừa kế cái trái xài kia. Nếu cái trái xài kia nó là A thì trái xài sau nó giống như A, nó cũng là A. Như vậy thì cái chất lượng nó giống nhau. Như vậy á, thì cái trái xài này nó luân hồi qua cái trái xài kia, nó không phải một mà nó cũng không phải khác. Ví dụ như mình hồi 3 tuổi với mình hồi mình bây giờ, hỏi một người hay hai người? Nếu là một người thì phải giống nhau 3 tuổi luôn không? Nhưng mà đâu phải mình giờ khác người xưa. Vì mình với người hồi xưa không phải một mà cũng không phải khác. Như vậy gọi là nó luân hồi, nó chuyển qua. Như vậy thì từ mình ngày hôm nay, có những người nói là tôi sanh ra này đây, sao tôi nghèo, sao tôi khổ, sao tôi đau khổ. Như vậy thì quý thầy mới trả lời rằng là tại vì kiếp trước mình gieo cái duyên nghiệp là không có thiện, không có lành, không biết cúng dường bố thí. Là kiếp trước tôi đâu biết đâu, cái thằng trước nó làm gì tôi đâu biết đâu, sao bây giờ hại cái thằng này dữ dội thế này, gặp ra cái gì gặp cũng chuyện đen đủi hết trơn á. Cái thằng trước nó làm gì đó, cái ông cái thằng này cái chửi thằng trước, là cái chửi thằng trước của đời mình á, sao mà anh làm tùm lum tùm la, gieo toàn là nghiệp quan thiên không, thì hôm nay để cho tôi ngày hôm nay tôi phải lãnh trọn cái quả báo này. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái anh này ảnh mới chửi cái đời trước của ảnh đã làm những điều đó. Như vậy thì ảnh chửi ai? Quý vị tử, thấy không? Trên cái dòng luân hồi nó không phải một mà không phải khác, nó thừa hưởng cái điều đó. Như vậy thì ông vua ông mới nói rằng không có cái trái xài trước này thì không có cái trái xài sau này. Như vậy có trái xài sau này là do cái trái xài trước mới có, mà ông kia ông trồng cái trái xài kia trước, như vậy thì ông sẽ sở hữu được cái trái xài sau. À, ông ăn trộm bị bắt ở tù và thền đền người ta. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng những cái gì mà mình làm tác động trước đây với cái của mình ngày hôm nay nó không phải hai đâu. Trên tướng nó khác nhưng nghiệp nó là một đấy, nó là một đó, nó di truyền tới ngày hôm nay, nó không phải là hai. Do mình biết như vậy rồi á, mình nhìn con mắt như vậy rồi, quý vị Phật tử, nên chúng ta phải có trách nhiệm với cái ngày mai của mình. Cái ngày mai mình là cái thân của ngày mai của mình. Như vậy thì hôm nay đông nó đã cuối rồi, đông nó đã tàn rồi. Nếu mình muốn ngày mai cho mình huy hoàng của ngày xuân á, thì chúng ta phải sanh ra từ loài người cho đến cõi của chư thiên thì mới có mùa xuân huy hoàng. Nếu mà chúng ta sanh ra thành ở dưới địa ngục, chịu đau khổ bởi sự trừng phạt, sanh ra loài súc sanh, phải sống ở nơi ẩm thấp, phải sống dựa dẫm vào người khác. Có bao giờ quý vị thấy con chó ghẻ đi ngoài đường chưa? Ở gần bên chùa Vĩnh Nghiêm, bển quý vị tử có con chó to con lắm, mà con rận á, con ve á, nó đeo nó giống như cái áo giáp vậy, đeo từ đầu cho tới chân luôn, đeo liền con luôn. Mình nhìn vô một cái thấy là ớn hồn luôn. Nó đeo mà giống hệt như người ta đang liền con với nhau, chứ nó dày nhau mà con nào nó trong bóng máu á vậy đó, mà nó đi lang thang không có nhà. Như vậy quý thầy thấy tội nghiệp mới lợi lấy lược chải xuống bắt hết từng con, bỏ ra bỏ vô bụi rậm cho nó, từng sau nó quay lại y chang. Nghiệp của chúng sanh ghê không quý vị tử? Nên là khi mà đầu thai vào những cảnh giới đó, mình mới thấy khổ ở trong cảnh giới đó. Như vậy thì đâu phải ngày xuân đâu, bữa nay đông tàn rồi, qua cái ngày đó còn tệ hơn đông nữa, đúng không? Như vậy thì chúng ta muốn có cái ngày xuân của cái ngày mai đó thì chính là tác động của cái ngày hôm nay nè. Cái ngày của chúng ta ngày mai với ngày hôm nay nó đâu phải là khác đâu. Hồi nãy giờ chúng ta nói đó, tuy nó có thay đổi nhưng mà nó đã thừa kế từ cái ngày hôm nay cho đến cái ngày sau. Vậy ta hôm nay với ta ngày hôm nay nè, tại vì khi chúng ta sanh ra loài nào đó, chúng ta nhận lầm cái bản ngã của nó, nên chúng ta không biết được cái trước. Nếu mà chúng ta không nhận bản ngã nữa thì chúng ta tự nhiên chúng ta có tuệ giác, chúng ta nhìn thấy được kiếp trước của mình, gọi là túc mạng minh, gọi là túc mạng thông. Nếu chúng ta không nhận lầm nữa, mà không nhận lầm nữa là tất nhiên là chúng ta đạt đến trạng thái vô ngã. Vô ngã là không nhận lầm, là mất các pháp chấp, nó gọi là phá được kiết sử với triền cái á, là tham sân si mạng nghi gì, mình bỏ hết, tâm mình không không, không này không phải là không có gì, tâm không không gọi là không còn chấp gì cả. Ta chửi cái cũng ngồi cười, ta khen cũng ngồi cười, tâm cũng là không không rồi đó. Mà cười thiệt nghe chứ không phải cười mà miệng méo xẹo à. Cười miệng méo xẹo, cười gượng như vậy là tâm phải là không, mà tâm nó vẫn còn có, nhưng mà ráng cố gắng chịu đựng. À, gắn đè nén ở bên trong, cái đó là mình đang tập thôi quý vị Phật tử, chứ không phải là mình chứng ngộ. À, Kinh Pháp Hoa nói là khai thị ngộ nhập, khai cho mình thấy, khai ra là mở ra cho mình thấy, rồi mình mới nhìn, mình mới nhìn, gọi là kiến, là mình mới nhìn, nhìn rồi mình mới thấy rác, à như vậy là mình ngộ. Mình ngộ xong rồi mình mới tu, tu mình mới nhập vô cái trạng thái đó, mà nhập vô trạng thái đó mới là thiệt. Cái cười lúc mình nhập trạng thái nó khác với cái cười bây giờ. Cười bây giờ là cười gượng gạo, còn cười lúc đó là nó thật tâm của mình cười ra rồi. Mình ở trong nó, mình ở trong chùa rồi, chứ không phải mình đứng ngoài cổng chùa như bây giờ nữa quý vị tử. Nên cái quy luật của cuộc đời là cái quy luật nó thay đổi tương tục với thời gian. Có hết si rồi lại thịnh, hết thịnh rồi lại suy, quý vị. Nên từ mùa xuân là trăm hoa đua nở, tới mùa hạ là nắng hè cháy, phải không? Còn tới mùa thu là sao? Lá rụng vàng hết. Rồi tới mùa đông thì kể như là cây trơ trọi, nó tàn lá hết. Như vậy thì hết suy rồi lại thịnh, hết thịnh rồi lại suy. Nên ngày hôm nay nếu chúng ta nghèo thì sao? Thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ giàu. Mà nếu ngày nay chúng ta giàu thì ngày mốt chúng ta sẽ nghèo đó quý vị tử. Nên không có ai giàu ba họ, mà cũng không có ai khó ba đời. Đó là hết si rồi lại thịnh, hết thịnh rồi lại si. Trong thiện có ác, trong ác không có thiện. Xã hội với cuộc đời nó phát triển theo một cái chiều đó. Và bản thân trong tâm của chúng ta cũng có hai mặt, nó đấu với nhau quý vị tử, gọi là đấu tranh giữa các mặt đối lập. Mà đấu tranh này nó không triệt tiêu nhau, mà nó đấu tranh để nó phát triển ngược về và lên. Nếu trong tâm của chúng ta mà không có ác, phải không, thì cũng không có thiện, quý vị tin không? Đây là hai mặt của vấn đề nó đang tồn tại. Có ngày thì mới có đêm, mà nếu không có ngày thì không có đêm. Không có màu trắng thì dĩ nhiên không có màu đen, quý vị tin không? Không có cao thì không có người thấp đâu, không có người khôn thì không có người ngu đâu, quý vị tử. Cuộc đời luôn luôn tồn tại như vậy á, thì có người xấu mới có cái người tốt ở trong xã hội. Đấu tranh nhau, đấu tranh để xã hội phát triển, mà không bao giờ diệt hết được cái người tốt hoặc diệt hết cái người xấu. Đây là nó cùng tồn tại song song với nhau. Nên sở dĩ trong tâm của chúng ta có tâm thiện và tâm ác của vị Phật tử, nên chúng ta bỏ các tâm ác đi thì còn cái tâm gì của vị Phật tử biết không? Khi chúng ta bỏ các tâm ác đi hết, tất cả tâm ác không còn tâm ác trong tâm của chúng ta nữa, ai biết còn tâm gì? Tặng quyển sách. Rồi cô đứng lên, còn tâm gì? Còn tâm gì? Hết. Còn tâm thiện phải không? Dạ như vậy hả. Tặng một quyển sách mà vỗ tay này là vỗ tay trên tinh thần trả lời chứ không đúng. Có thiện mới có ác, có ác thì có thiện. Chúng ta bỏ hết tâm ác rồi thì không còn luôn cả tâm thiện, quý vị tin không? Như vậy á thì cái này người ta không tin đâu, nhưng mà thật đấy. Ví dụ như con trâu của nhà thiền, con trâu trắng, con trâu đen phải không? Vì giờ chúng ta con trâu ác là con trâu đen, làm gì cũng đen thui xám xịt hết á. Bây giờ chúng ta tu từ từ, chúng ta làm thiện, làm thiện, mất con trâu đen rồi còn con trâu trắng. Vừa mất con trâu đen trâu trắng thì nó mất theo luôn. Quý vị thử. Tại vì có trắng mới có đen, còn không có đen thì nó lại không có trắng. Nên thiện ác đều không có hết. Tâm lúc đó tâm rỗng rang là không còn chấp. Còn có con trâu trắng tức là còn chấp vào điều thiện. Quý vị thử. Nên chúng ta kể cả đen không còn thì trắng cũng không luôn. Cái tâm đó mới là tâm bát nhã, gọi là trí tuệ nó sáng cùng tột hết. Quý vị Phật tử, nên đời là có hai mặt đối lập, có thiện có ác. Thực ra cái đó là tinh thần của bát nhã, mà thực tế nó như vậy. Cái gì mà có còn đối lập hai mặt vấn đề, mất một bên thì bên kia không còn. Quý vị, ví dụ như mình nói là trắng với đen nó đối lập. Nếu mình bỏ đi màu trắng là trên đời này không tồn tại màu trắng, thì không bao giờ có cái đen đâu. Mình nói là cuộc đời này âm u toàn là màu đen, là tại vì mình đang sống chỗ cái khúc đen thôi đó. Chứ nó có cái ánh sáng màu trắng ở chỗ khác á, nó mới tồn tại cái màu đen ở tại chỗ này. Nếu hồi nào bây giờ chúng ta sanh ra mà chúng ta chưa từng gặp cái màu trắng, thì chúng ta thấy màu đen là chúng ta không biết đó là màu đen. Quý vị tin không? Nên những cái người mà người ta mù hồi nhỏ, ta không biết màu, ta mù màu luôn, ta không biết màu gì hết á. Hỏi người ta là trước mắt là màu gì, họ không bao giờ nói được cái màu đen. Họ không biết, họ không lá biết màu gì hết trơn á, không được, không khái niệm màu gì cả. Nên cái người ta khi mà sanh ra rồi á, ta thấy đường, ta thấy màu trắng, thì lúc mù người ta đó là màu đen. Quý vị, tại người ta có trắng rồi người ta mới có đen. Quý vị tự thấy hai mặt đối lập của cái vấn đề không? Bỏ cái này rồi thì cái kia mất theo luôn. Như vậy thì trong kinh Tăng Chi Bộ năm nói rằng cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, cái kia diệt đi, đó là thuyết nhân duyên đó. Quý vị hiểu được đó, có cái này nó có kia nó mới có cái nọ, nó dẫn dắt đi theo. Nên chúng ta diệt cái này thì cái kia nó diệt, nên ta mới xây dựng trên 12 chiều của nhân duyên á. Ai nhớ được 12 chiều nhân duyên không? Vô minh sanh hành phải không, hành sanh thức phải không, thức sanh danh sắc phải không, danh sắc sanh lục nhập phải không, lục nhập là sanh gì sanh xúc phải không, xúc là sanh thọ, thọ mới tới ái, mới tới thủ, tới hữu, rồi hữu tới sanh, sanh tới lão, tới tử, tới u bi khổ não. Đó là chiều, đó là chiều lưu chuyển. Tất nhiên là từ đây mới có thằng kia, từ thằng kia mới có thằng nọ. Vậy thì chiều hoàn diệt là chiều ngược lại, cắt đi một thằng thôi thì thằng khác nó cắt theo dài theo đó liền. Bây giờ ví dụ như mình cắt cái vô minh là có trí tuệ hết vô minh phải không? Vậy thì vô minh diệt thì hành diệt, mà hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc là gì? Là thân và tâm của chúng ta đó, nên nó diệt theo. Như vậy thì trên 12 cái chiều đó chúng ta tu một cái một thôi. Ví dụ như có ái thủ hữu. Ái là gì? Là thương yêu. Trong cái tứ diệu đế của diệu tử có thấy là nguyên nhân của tất cả các đau khổ là do chữ ái dục không? Vậy chúng ta tu là chúng ta hết ái dục đi, chúng ta đừng ham muốn là chúng ta phải thiểu dục chi túc không? Tu nhiêu đó thôi thì nó cắt luôn cả 12 nhân duyên, không còn sanh tử luân hồi nữa. Tu một cái một, hoặc là tu theo cái hạnh thủ, chúng ta không thủ nữa. Thủ là giữ á, ái thủ hữu ái rồi muốn gom về cho ta giữ lại. Bây giờ chúng ta không giữ lại là gì? Chúng ta tu hành xả bỏ, xả hết, bỏ hết. Nên một vị tỳ kheo á, có cái gì, có cái tam y nhất bát, có xả hết, không còn gì hết. Ngồi thiền kiểm soát tâm mình, xả luôn tâm mình luôn nữa. Vậy ta tu theo hạnh xả hơn là tu theo hạnh bỏ thủ, không giữ lại nữa, thì tự nhiên cái 12 nhân duyên nó cắt. Tại vì ái thủ mới tới hữu, hữu là có, mà chúng ta không giữ lại thì làm gì có, đúng không? Có diệt luôn, mà có diệt rồi á thì không có, không có lấy gì để sanh, mà không sanh thì làm sao có lão, mà không lão thì làm sao có tử, phải không? Như vậy á thì chúng ta tu theo hạnh là không sanh. Bây giờ chúng ta theo hạnh sanh, trên chiều 12 nhân duyên á chúng ta tu theo hạnh không sanh. Hạnh không sanh là sao? Là chúng ta không sanh ra một tư tưởng nào hết. Tác ý là nghiệp, nghiệp mới dẫn đi sanh tử luân hồi, chứ chúng ta không thèm tác ý nữa. Chúng ta tu theo hạnh là không sanh, theo hạnh bất sanh. Vì chúng ta mới thiền gì? Thiền chỉ quán. Chỉ là dừng lại tất cả các vọng niệm, tu theo hạnh không sanh nữa. Không sanh ra một niệm nào nữa thì đâu có nghiệp đâu, mà không có nghiệp lấy gì sanh tử luân hồi chứ. Vì thì trong cái chiều 12 nhân duyên đó chúng ta bám tu một cái một thôi, là nó cắt cái này rồi nó cắt luôn cả một loạt cái kia hết. Đừng ham ưa gì thì tự nhiên nó cắt cái ái. Rồi chúng ta không cần có gì hết. Ái thủ hữu, hữu là có không? Vì chúng ta không có cái gì cả, là tu theo hạnh không có tài sản, không có vọng niệm. Vì ta kiểm soát thân và tâm mình thì tu theo hạnh không có gì cả. Mà không có gì cả là không không phải không? Là trụ nơi vô trụ. Như vậy thì không có sanh lão bệnh tử nữa. Giờ thấy 12 nhân duyên không? Mình hiểu được điều đó rồi. thì mình có cái duyên tu cỡ nào thì mình cắt chính cái chỗ đó thôi. Ví dụ như vô minh là cái đầu tiên, nếu chúng ta tu theo hạnh là không vô minh nữa thì phải có trí tuệ không? Trong kinh dạy sao? Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Như vậy thì tu hạnh nào cũng được, giữ giới cũng được, ra có định, định sanh tuệ. Thì cũng hơi cắt được vô minh. Cắt được vô minh đó thì hành nó làm sao có? Hành tức là hai cái chập tư tưởng liên kết với nhau. Chúng ta mất cái vô minh rồi, tự nhiên hai tư tưởng nó không còn mà sanh ra nữa. Ví dụ tử thì hành diệt. Hành diệt thì thích phân biệt diệt. Mình có tư tưởng suy nghĩ liên tục nhau thì mới có cái phân biệt tốt xấu thị phi. Nếu chúng ta không suy nghĩ không bao giờ nói tốt xấu. Ví dụ chúng ta gặp người có sao để vậy, chứ không phải chúng ta suy nghĩ. Cái thích là cái phân biệt đó quý vị tử. Thích là phân biệt như thế này, cái này gọi là phân biệt nè. Ví dụ như ta gặp cái người này sẽ thấy cô này đẹp quá. Vậy thì cái đẹp đó phân biệt với cái xấu không? Đúng không? Cô này cao quá, vậy cái cao phân biệt với cái thấp không? Vậy là tâm chúng ta còn phân biệt gọi là thức, có nghĩa là nhận thức vấn đề. Cô này lớn con, nhỏ con, giỏi hay là dở, cao hay là thấp, buồn hay vui, là thức nó phân biệt. Từ cái thức nó phân biệt á, hành sanh thức. À, thức mới sanh vậy, vô minh sanh hành, hành thức, thức mới sanh danh sắc, từ đó mới có cái thân và tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta tu theo cái hạnh thức đó là cái hạnh không phân biệt nữa, thức nó là phân biệt, mà chúng ta không phân biệt nữa là chúng ta diệt đi cái thức, thức đó mà không phân biệt được nữa thì cái đó gọi là thiền nguyên thủy. Có sao để y vậy, các pháp y như nó là, để y chang vậy, không xen một niệm nào vô hết, là chúng ta dừng đi cái thức phân biệt nó đi. Quý vị thấy không, tu không phải là khó đâu, mà mình hiểu, mình dừng lại một chỗ nào đó thì tự nhiên các cái khác ở ngoài sau nó diệt. Cái tiếp nhân duyên là tu tới đắc tức bất chi Phật lận. Mình nghe nói cao siêu lắm, nhưng thực ra đạo Phật đạo của hiểu, của giác ngộ, chứ không phải là đạo học cao học thấp. Quý vị tử, có những người vốn không biết chữ nào hết, giảng người ta đắc đạo liền. Quý vị tin không? Vậy thì đạo Phật đó là do trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải do học nhiều mà có, mà do thực hành, do tu hành mà có. Nên có những người á vốn không biết chữ nữa, ví dụ như trong sách nói lại là Lục Tổ Huệ Năng, vốn không biết chữ, nhưng mà ngài đi đúng rủi á, mày nghe cái chùa tụng kinh Kim Cang: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tự nhiên ngài ngộ đạo. Cái kỳ tâm đó là tâm gì? Là tâm của niết bàn á, của tâm của hữu dư niết bàn, là tâm chứng đắc á, gọi là kỳ tâm. Như vậy thì thường á, thì trong thế gian này chúng ta nè, trụ sắc sanh tâm, trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm. Vậy thì trụ là gì? Là thức phân biệt để sanh tâm đấy. Trụ sắc sanh tâm là chúng ta nhìn sắc tướng, chúng ta sanh ra tâm buồn vui hờn giận với nó đó. Trời ơi, sao nhìn cô này thấy mặt xấu quá trời xấu, chúng ta thọ khổ. Tự nhiên mình nhìn qua hậu, cái tự nhiên cái mình thấy là vui lên à. Như vậy đó là chúng ta nhìn qua hậu thì chúng ta sanh ra tâm vui á, phải không? Hoặc á là chúng ta đi ngang cái bãi rác, nghe mùi hôi rác phất lên cái chúng ta ùa, chúng ta mửa, chúng ta cảm giác đau khổ lắm, là thọ khổ đó. Rồi á đi ngang á thấy người ta xức cái dầu thơm á là violet của Pháp cái gì đó, thơm quá thơm, chúng ta cảm giác thấy tâm hồn thơi thới. Như vậy á là chúng ta trụ vào gì? Hương trần, để chúng ta sanh tâm yêu ghét ưa, hoặc không yêu không ghét không ưa nó. Như vậy á thì quý vị tử, chúng ta bị rối trong đó, chúng ta bị rối nó, bị cái cuốn này. Mà chúng ta sanh tâm là sanh ra gì? Sanh ra ý không? Tâm tức là sanh ra ý đó, mà sanh ra ý tác ý là nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy. Vậy chúng ta tạo nghiệp rồi. Nghe cái thích cái tạo nghiệp rồi, nghe cái chê cái tạo nghiệp rồi, thấy người ta bực cái là tạo nghiệp rồi, thấy người ta thích cái là tạo nghiệp rồi. Nếm miếng mùi vị mà thấy ngon cái thưởng thức cái tạo nghiệp rồi, chê cái tạo nghiệp rồi, tác ý. Đúng không? Như vậy thì chúng ta trụ đó mà chúng ta sanh ra cái tâm phiền não đấy. Nên trong kinh nói là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm. Nên bây giờ dạy mình lại đừng có trụ vào đó sanh tâm nữa. Thấy sắc để y chang nó vậy thôi, đừng sanh tâm ra. Mà mình thấy nó mà mình phân biệt để sanh tâm là mình trụ vào nó để sanh tâm. Như bây giờ trong kinh dạy không trụ vào sắc, không trụ vào thinh là cái lỗ tai mình nghe nữa, không trụ vào mùi hương của mũi nữa, không chịu giờ xúc của da nữa, láng hay không láng, mềm là mềm kệ đó. Như vậy á pháp trần là tất cả các cái để sanh ra ý, cái đó gọi là pháp trần. Như vậy á thì chúng ta không trụ vào nó nữa, không trụ có nghĩa là không gì nó mà để phân biệt để sanh tâm cái thức đó nữa. Như vậy thì người ta gọi là người này có trí, mà cái đó gọi là biến thức thành trí rồi đó. Mỗi lần mình có trí nên mình bị nó cuốn vô, làm cho sanh ra muôn ngàn cái tâm phiền não, đi tới u bi khổ não. Còn bây giờ á, chúng ta nó kệ nó, mình à, mùi thơm kệ nó, mà mùi hôi cũng đi ngang kệ nó, luyện cái tâm, mà tâm đó gọi là tâm thiền định, mà luyện cái tâm y như vậy, y vậy Đức Phật dạy đó là tâm kim cang á, cứng như đá như sắt, kệ nó, mùi thanh hương vị xúc pháp của trần gì cũng không sao nữa. Chứ không phải về con mượn 50 triệu à, cho nó xài, bây giờ nó xài bậy cái tự nhiên nổi giận lên đó, như vậy á, bực bội lên như vậy đó là sanh tâm phiền não đó, trụ vào sắc trần để sanh tâm phiền não. Còn bây giờ á, chúng ta đi ngang bãi rác nó cũng vậy à, mà đi ngang sức mùi thơm của tulip nó cũng vậy thôi à, không có gì khác nhau cả. Như vậy thì tâm của chúng ta thì là bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm đó. Vì vậy thì chúng ta không trụ vào đó, vì chúng ta trụ vào đâu? Chúng ta trụ vào nơi vô trụ, nghĩa không trụ vào đâu cả. Như vậy thì sanh ra được kỳ tâm, không trụ vào đâu cả là tâm chúng ta rỗng rang, chúng ta không phân biệt à, mà chúng ta không phân biệt. Cái phân biệt này á là có nghĩa là phân biệt để sanh tâm vọng trần, chứ không phải không phân biệt là chúng ta không biết tốt xấu, không phải đâu. Cái biết tốt xấu là cái tuệ tri của nhà Phật, là biết tốt, biết xấu, biết hơn, biết thua à, biết đẹp, biết xấu à, biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà chúng ta không sanh tâm phiền não, vui buồn, hờn, giận với nó, nên cái đó mới gọi là thiền đấy. Nên thiền mình biết đau chỗ nào biết, không đau chỗ nào biết, người nào đi qua biết, người nào đi lại biết, nhưng mà không sanh bất kỳ một tâm nào với nó cả. Như vậy đó mới gọi là thiền của nhà Phật. Còn thiền mà chúng ta không biết gì cả cái xung quanh đó, thì cái đó là chưa hẳn, đó là chỉ là ở trạng thái của diệt tận mà thôi, chứ không phải là thiền để đi đến giải thoát giác ngộ, mà đó gọi là diệt tận định. Nếu mà chúng ta mà tới đó cũng hay lắm rồi, chỉ cần bứt phá lên chút nữa là đắt rồi. À, nên có những người ta không thiền được như vậy, thì người ta tập trung vào là gom lại hết, người ta diệt tận, nghĩa là từ bên ngoài không tác động, bên trong không tác động, tâm cứng như đá. Thì trong kinh có kể lại một cái lần á, là vua mới sai người ta đốn cây á, quý vị tử, đốn cây xuống rồi để mà cưa làm cái cung điện, nhưng mà cưa cháy lưỡi cưa hết, đứt lưỡi cưa hết, cưa ngang cây đó không được, quý vị tử, người ta mới đẽo cái chỗ nào mềm ta đẽo được, thì còn một cái lỗi giống hệt người ta lắm ở trọng. Mà sao giống người ta sao mà cưa nó không đứt? Thì có một vị thiền sư đi ngang, vị thiền sư mới nói là cái ông này á, hồi trước ông tu, mà ông tu á, ông nhập vào trong diệt tận định, ông ở trong đó, mà ở đây ông ở trong đó khoảng chừng 5-7 ngàn năm mà, chứ không phải mới đây đâu. Nên râu tóc ông dài ra, tóc ông dài quấn tròn người của ông, và móng tay dài ra mấy thước luôn, nó ôm bít người của ông hết. Nhưng mà do ông sức của định á, nó cao quá nên ta chặt chém vô như chém trong đá, trong sắt, chém không đứt. Nên ông lại ông tụng một câu chú, mà không biết câu tụng câu chú gì, cái nhỏ lầm thầm tay vậy. Ông này không biết buông cái định, ông đã xích khỏi cái định đó, thì tự nhiên thân ông rã ra, từ từ mềm xuống, rã ra thành người chết luôn, quý vị tưởng. Nên nó mình thấy đó là định của diệt tận cũng ghê gớm lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà mình hiểu á, được điều đó. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy rằng một năm á, nó trôi qua theo một cái quy luật tuần hoàn của vũ trụ. Mà quy luật tuần hoàn mình có cải được không? Cái gì gọi là quy luật? Quy luật có nghĩa là nó xảy ra y như vậy, nó xảy ra y như vậy thì gọi là quy luật. Còn nếu mà nó không xảy ra như vậy thì không phải là quy luật. Vậy thì trước đây 10 năm cũng xảy ra như vậy, sau đây 10 năm cũng xảy ra như vậy, thì nó xảy ra đúng cái quy luật của nó. Như vậy thì tất cả những cái gì quy luật thì mình phải chấp nhận mà thôi. Mình biết cái quy luật để mình vận hành và mình thoát ra, hoặc mình nhập vào trong cái quy luật đó, chứ mình không thể sửa được cái quy luật. Tại cái quy luật không thể sửa, quý vị Phật tử, kể cả những vị thánh nhân vẫn không sửa được quy luật. Tại sao? Tại vì các ngài chính là quy luật đấy. Các ngài không sửa được chính mình, tại mình là mình, làm sao sửa được chính mình? Nếu sửa chính mình không phải là mình. Nên ví dụ như Đức Phật có đầy đủ thần thông, nhưng mà Đức Phật không có ban phước giá họa cho người khác. Tại ban phước giá họa cho người khác là sái quy luật gì, quý vị tự biết không? Sái quy luật nhân quả. Ví dụ như thế này nè, người ta làm phước người ta mới được hưởng phước. Tại sao người ta không có làm phước làm ác không? Anh cho phước người ta là cho làm sao? Như vậy thì anh đã làm cho sai cái quy luật nhân quả rồi, đúng không? Mà Đức Phật bây giờ ngài nhập vào trong thể của pháp tánh là ngài chính là quy luật á, nên ngài không thể sửa đổi chính cái quy luật, là sửa đổi chính mình. Nếu mà sửa đổi chính mình thì mình không phải là Phật nữa, đúng không quý vị? Nếu sửa đổi chính mình mà mình không phải là Phật, tại vì Phật mà sửa Phật đi, tức là Phật không phải là Phật. Mà không, Phật không phải là Phật thì Phật cũng chẳng có thần thông gì, đúng không? Như vậy thì Phật có thần thông, Như vậy à, Phật có giác ngộ vậy thì Phật là Phật, nên Phật không sửa quy lực là không sửa sửa chính mình. Nên có những người ta nói là các cái vị La Hán đắc đạo rồi á thì thôi cái vùng nào á mà thiếu cơm á các ngài mới hóa ra cơm để cho cái vùng đó ăn đi, có mắc gì mà mình phải đi làm lụng cực khổ. Tại vì cái vùng đó đói là do cái nghiệp của họ tạo tác, bây giờ họ phải trả lại thôi. Như vậy gọi là nhân quả công bằng. Ví dụ như á, như thế này, mình đấm ta đấm lại đấm để tạo sự cân bằng, mà cân bằng nó mới tồn tại, không cân bằng nó không tồn tại. Mà mình là bây giờ mình tồn tại hay không tồn tại, mình vẫn tồn tại, có nghĩa là mình vẫn cân bằng, đúng không? Như vậy thì mình là cái trục để cho nhân quả nó tác động. Tại vì mình vẫn tồn tại, dầu cho mình chết nữa nhưng vẫn tồn tại thần thức, và mình sanh ra kiếp sau nữa vẫn tồn tại cái kiếp sau của mình. Vì mình vẫn tồn tại thì cũng còn nhân quả tác động lên trên mình. Như vậy thì chúng ta lúc trước chúng ta làm một việc ác thì sau này sẽ có việc ác nó tác động để làm gì? Nó qua cái trục trung gian của ta để cho nó cân bằng hoài lợi, chứ không thôi nó bị méo một bên. Mà méo một bên thì chúng ta sẽ không tồn tại. Mà chúng ta vẫn tồn tại có nghĩa là phải có lực nhân quả này. Chứ đừng có nói là chúng ta làm một việc ác rồi chúng ta Nam Mô Di Đà Phật xin Phật tha thứ con mất cái việc ác này đi. Không được. Tại vì mình làm một cái trục để cho cái việc ác này nó cân tác động một cái, mà thì bên đây nó phải có tác động ngược lại một cái để cho nó cân bằng. Mà nó cân bằng nó mới tồn tại. Mà mình tồn tại, dầu cho mình chết đi mình vẫn còn tồn tại mà. Chết đất đi đâu có mất luôn đâu. Nhà Phật chết đi không mất không còn, nó luân hồi mà. Như vậy thì mình vẫn còn tồn tại, thì luật nhân quả nó vẫn còn đeo bám theo mình. Nên các vị Bồ Tát nhìn thấy được cái này nè, nên các ngài mới tác động vào trong cuộc đời bằng những nghiệp thiện trước, rồi nghiệp không chấp làm, mà không chấp những việc mình làm gọi là ba la mật đó, nên nó không còn gì để nó tác động cả. Ban đầu thì thiện nó tác động, mình sanh ra mình hưởng phước, mình làm được việc phước, mình sanh ra hưởng phước để nó cân bằng, đúng không? Như vậy thì kể cả việc ác việc thiện đều nó sanh ra cân bằng. Còn bây giờ Bồ Tát làm không chấp một cái điều gì cả, nên quý vị Phật tử không chấp tức như làm không phải là do tác ý, mà các ngài làm thì do lòng thương yêu. Các ngài là tâm độ chúng sanh, do lòng thương yêu là cái dụng của lòng từ bi để làm, nên không tác ý. Không tác ý là cái trói buộc cái dòng nghiệp, không trói buộc được ngài, nên ngài tự tại, là ngài muốn sanh ra đâu sanh nè. Còn mình bây giờ đi đến đó là do nghiệp dẫn chứ không phải là do tự tại. Còn người tự tại là người muốn sanh đâu sanh. Mà có người tự tại thì muốn chết giờ nào chết, muốn sống giờ nào sống, muốn sanh giờ nào sanh, muốn diệt giờ nào nào diệt. Tại vì không còn cái tác động của dòng nghiệp mà nó kéo mình nữa. Mình đã bước ra khỏi đó rồi, tại mình không còn tác ý nữa. Làm mà không phải do tác ý của thích phân biệt, mà do lòng từ bi của một vị thánh để mà giúp đời mà thôi. Mà lòng từ bi của vị thánh giúp đời là chỉ ra cho họ biết những cái quy luật đó, và chỉ ra con đường nào để thoát ra khỏi những cái quy luật đó, để khỏi u bi khổ não. Đây chính là Đức Phật là người thầy dẫn đường. Ngài tìm ra con đường đó ở dưới cội Bồ Đề 49 năm quý vị tử. Nên bây giờ đó, là vào cuối năm chúng ta mới ôn lại cái kiến thức của Phật giáo. Mình đã học hồi nào tới giờ, mình đã học được những gì, và mình làm được cái những gì. Cuối năm thì người ta làm sao? Ta phải bình bầu không quý vị tử? Bình bầu có loại A, loại B, loại C, loại D, loại E, loại F. Bây giờ người ta thì bình bầu người khác, bây giờ mình bình bầu chính mình. Bây giờ mình coi cái năm nay mình làm được cái gì, mình tu được cái gì, mình làm phước được cái gì, mình có chuyển được cái tâm phàm nào thành tâm thánh hay không, mình có giúp đỡ được bạn đạo của mình hay không, có giúp đỡ được bên ngoài hay không, những cái công đức, những cái phước đức đó mình có làm hay không. Mình mới đong đếm cân đo coi là cái tội mình làm nhiều hay phước mình làm nhiều. Nên mình mới bình bầu chính mình vào cuối năm rồi. Nên quý vị bình bầu chính mình đây. Bây giờ ví dụ như cô thấy cô loại nào, loại A, loại B hay loại C? Loại A là tốt, chiếm cả 90% trở lên. Loại A là phải trên 8 điểm phải không, là loại giỏi, đúng không? Mình theo đời đi, dưới trung bình là dưới 5 điểm, phải không? 5 điểm nghĩa là làm ác nữa, làm thiện nữa. Chỉ làm thiện nhiều hơn chút là lên được 6,5 điểm là loại khá phải không? Lên được 8 điểm trở lên là loại giỏi phải không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy mình loại giỏi, loại khá hay loại trung bình hay loại yếu. Dưới 5 điểm, dưới 4 điểm là loại yếu. Cái cô đeo chuỗi vàng vàng, cô nói cô loại nào? Cô này nè, cô trẻ trẻ đó, gác tay cạnh hàm đó, đó cô đó. Cô đánh giá cô loại nào? Hả? Thử đánh giá mình coi loại nào? Lợi trung bình hả? Còn năm ăn năm thua ngồi xuống. Còn năm ăn năm thua cho chàng pháo tay quý vị Phật tử. dám nói lên sự thật là mình là loại trung bình. Vì con trâu này, con trâu đốm nè, nó có đốm này, đốm kia, phải không? Trâu này nó còn đốm. Nên cái năm con trâu mà là mình cài dữ lắm, năm con trâu phải cài ruộng, cài dữ lắm, nhưng mà cuối cùng á thì mình vẫn còn ở vị trí trung bình này. Vậy thì á là mình cài như vậy mà mình còn cái vị trí trung bình như vậy, quý vị tử á, như vậy á thì mình cần phải làm sao? Cần phải nỗ lực, cần phải cài nữa chứ làm sao, phải không? Mình á phải cài nữa, quý vị tử. Khi mà mình cài nữa như vậy á là hết năm trâu, có tự nhiên cái nó qua năm con gì, quý vị tử biết không? Qua năm gọp. Con trâu á thì là đi cài ruộng, đúng không? Con trâu thì đi cài ruộng, mà cài ruộng á cho ai ăn? Cho mình ăn hả? Cho trâu ăn phải không? Cài ruộng cho bá tánh ăn. Đi cài mà làm mỏi người ta không à? Đi cài mà chẳng có hưởng được cái thành quả gì mình cài chứ, quý vị tử. Rồi á đi á là cài nhưng mà không có được cái gì á cho mình ăn hết. Như vậy á thì con trâu á nó đã hết rồi. À, như vậy con trâu á là hành động của Bồ Tát đến cho cuộc đời mà không cần phải hưởng một bất kỳ cái quyền lợi nào hết á. Rồi á đi qua năm con cọp, để nói một vài phút nữa chúng ta nghỉ. Đi qua năm con cọp, con trâu á là hành động của một vị Bồ Tát là đem đến cho cuộc đời làm lợi ích cuộc đời mà không cần phải quyền lợi gì cho mình hết. Bây giờ mới qua năm á ông cọp nè. Qua năm ông cọp á thì là gì? À là Chúa Sơn Lâm, mà Chúa Sơn Lâm cọp muốn ăn được này thì phải bắt mồi phải không? Quý vị Phật tử, mà con cọp á, con trâu á thì tự nỗ lực của mình làm, mà con cọp á thì phải dựa vào cái khác để nó sống không? Phải không quý vị Phật tử? Nhưng vậy á thì bây giờ mình làm mồi chứ không phải mình là cọp đâu. Hồi ngoái mình là trâu nhưng mà năm nay mình là mồi nè. Con trâu thì làm mồi cho con cọp. Nên bây giờ á mà con cọp muốn bắt được mình nó phải rình mình không? Đúng không? Vậy thì những cái thử thách là những cạm bẫy nó đang rình mình. Đúng không? Như vậy thì để coi năm nay ai còn ai mất. Có nghĩa là nếu mà ai mà bị cọp bắt luôn rồi á thì kể như là đời tu cũng không còn. Nên bây giờ á mình á phải giữ lấy mình, phải vượt qua những thử thách. Cọp là tượng trưng cho những cái thử thách nó đang vồ lấy mình, nó đang giống hệt như là cái cây bẫy này, nó đợi mình bước lên rồi giật một cái là dính. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới coi xung quanh về trước chừng sau. Chỉ là cuối năm con trâu á là chúng ta luôn luôn hành đạo Bồ Tát để giúp đời, nhưng mà qua năm con cọp thì sẽ có những cái thử thách đến cho chúng ta coi bị có cọp rinh chúng ta chưa. Nên chúng ta muốn không bị cọp rinh thì chúng ta phải sống theo bầy đàn, có nghĩa là chúng ta sống trong tập thể, chúng ta tu hành có canh, tu hành có bạn, phải dựa dẫm vào người khác chứ điên mình là bị cọp bắt á quý vị tử. Thấy không, một đàn trâu mà ở châu Phi á đi ra con lẻ là bị cọp bắt à, còn đi nguyên bầy thì không bị bắt. Nên chúng ta phải dựa dẫm vào nhau tu, gọi là anh diều em tiến mà tu hành. Rồi mình chúng ta tu chúng ta phải quan sát xung quanh phải không? Rồi là ý thức tỉnh giác phải quan sát xung quanh, nếu không là bị cọp bắt. Như vậy thì thầy kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Thầy từ bi hoan hỷ cho những lời mộc mạc chân thành của chúng con. Năm cũ sắp qua, bước sang năm mới với chút quà mọn và tất cả tấm lòng, chúng con kính dâng lên quý thầy gọi là cảm niệm tri ân sâu xa, ngưỡng mong quý thầy từ bi chứng minh nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thường gia hộ cho quý thầy được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu trên con đường độ sinh. Cuối cùng, chúng con xin đê đầu đảnh lễ bái tạ cúng dường tam bái. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.